Nhân đạo đại thánh, chương 11:11, nghênh đón ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đường hầm tối tăm, Lục Diệp vừa đi theo lão giả, vừa kiểm tra đồ vật trong túi trữ vật, nhanh chóng tìm được một ít khí huyết đan và mấy viên liệu thương đan. Giống những thứ trong túi trữ vật của Dương quản sự, cũng có một ít bình lọ lộn xộn mà Lục Diệp không biết. Ngoài ra còn có mấy khối khoáng thạch, nhưng phẩm chất không thể sánh với những khối Dương quản sự tích trữ. Địa vị của Chu Thành không bằng Dương quản sự. Đương nhiên tài sản cũng không phong phú như Dương quản sự. Nhưng Lục Diệp đã rất thỏa mãn. Dù sao cũng là đồ lấy không. Thu trường kiếm trong tay vào túi trữ vật. Thắt ở bên hông. Có túi trữ vật này yểm hộ. Túi trữ vật giấu trong người sẽ an toàn hơn. Hắn có ý muốn thỉnh giáo lão giả kia một chút kiến thức về tu hành và linh đan. Nhưng nghĩ lại đành thôi. Người ta là cao nhân tiền bối. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ hòa ái thân thiết. Nhưng rốt cuộc tâm tính thế nào không ai biết được. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Lục Diệp cũng không có tư cách để thỉnh giáo người ta những thứ này. Việc cấp bách quan trọng vẫn là rời khỏi hầm mỏ. Nếu trong lời nói có gì đó vô ý đắc tội người ta, vậy thì mất nhiều hơn được. Lão giả thong thả đi trước, nhưng Lục Diệp lại phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Hơn nữa ông ta thỉnh thoảng còn biến mất đột ngột, sau đó quay lại rất nhanh. Lục Diệp thầm suy đoán, e rằng có đệ tử Tà Nguyệt Cốc đang lẩn trốn bị ông ta phát hiện, rồi bị giết chết. Trong mỏ quặng, đường hầm sen kẽ chằng chịt, địa hình phức tạp. Ngay cả Lục Diệp cũng phải phân biệt cẩn thận mới có thể tìm được con đường chính xác khi đi qua từng giao lộ. Mà lão giả bước đi nhàn nhã, nhưng mỗi một con đường đều chính xác. Cứ vậy qua nửa canh giờ, phía trước đã có ánh sáng hắt vào. Đó là cửa ra vào hầm mỏ. Rời khỏi đường hầm mờ tối theo lão giả, được nghênh đón ánh sáng lần nữa. Lục Diệp không khỏi hoảng hốt. Nhưng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khi còn sống làm người. Đường lão, ở lối ra hầm mò có mấy bóng người trấn giữ. Đây là các tu sĩ trong tông môn khác nhau của Hạo Thiên Minh. Đề phòng có đệ tử Tà Nguyệt Cốc trốn khỏi đó. Nhìn thấy lão giả hiện thân, nhao nhao hành lễ, lão giả khẽ gật đầu. Bên trong có tu sĩ trung niên đứng đầu nghi ngờ nhìn Lục Diệp. Dò hỏi, đường lão. Hắn là, lão giả nói, đệ tử của Huyền Thiên Tông bị diệt một năm trước, bị bắt tới đây làm quáng nô, giúp ta một số việc ở bên trong, tiện đường mang hắn ra ngoài. Tu sĩ trung niên kia sáng tỏ, ngoắc tay với một tu sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh, dẫn hắn đi ghi chép một chút. Vâng, tu sĩ trẻ tuổi kia lĩnh mệnh, nói với Lục Diệp, đi theo ta. Lục Diệp quay đầu nhìn đường lão. Vốn định nói lời cảm ơn nhưng đường lão đã bước thẳng tới nơi xa. Tu sĩ trung niên vừa nãy đi sát theo sau nói. Đường lão, bàng phó minh chủ có lệnh. Ngài đi ra rồi xin ngài đi gặp ngài ấy. Có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Đường lão giơ tay vuốt râu. Oán giận nói. Già rồi, một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Nói xong, phóng lên cao. Thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Lúc này Lục Diệp đã đi tới một hướng khác dưới sự chỉ dẫn của tu sĩ trẻ tuổi kia. Tu sĩ kia không có ý muốn giao lưu với hắn. Dĩ nhiên Lục Diệp sẽ im lặng là vàng. Nhớ tới lời đường lão vừa nói. Lục Diệp hiểu ý mỉm cười. Lão đầu này thực sự không tệ. Hắn không làm gì giúp người ta trong đường hầm. Ngược lại còn nhận ân tình của người ta. Nhưng ông ta lại cố ý nói như thế. Hiển nhiên là rất tận tâm. Đối với dạng cao nhân tiền bối như ông ta, một câu thuận miệng là có thể hóa giải rất nhiều phiền phức của Lục Diệp. Ví như túi trữ vật hắn đeo bên hông, với tình huống hiện tại của Lục Diệp, thứ này thực sự là một rắc rối. Khi tìm được túi trữ vật này từ trên người Chu Thành, Lục Diệp đã có giác ngộ tương ứng. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ tới chuyện nếu có người Hạo Thiên Minh nhìn trúng túi trữ vật này thì sẽ đưa ra. Dù sao thân phận bây giờ của hắn chỉ là quáng nô của Tà Nguyệt Cốc. Còn cần dựa vào người khác. Có bỏ mới có được. Đồ tốt chân chính hắn đều giấu trong người. Một cái túi trữ vật của Chu Thành. Không có gì phải tiếc nuối. Nhưng đường lão thuận miệng nói một câu. E là cũng không có ai sẽ đánh chủ ý lên túi chữ vật này. Cuối cùng không thể trực tiếp cảm ơn khiến Lục Diệp hơi tiếc nuối. Nhưng ngày còn dài, rồi sẽ có cơ hội. Bên ngoài hầm mỏ là một sơn cốc khổng lồ. Ba mặt có núi bao quanh. Chỉ có một con đường phía đông có thể tiến vào nơi này. Hiện giờ trong sơn cốc vô cùng náo nhiệt. Người đến kẻ đi. Lục Diệp ngước mắt lên. Thấy trong sơn cốc còn sót lại rất nhiều vết tích đại chiến. Trên mặt đất còn có vết máu chưa khô. Cả sơn cốc nồng nặc mùi máu tanh. Có vẻ khi Hạo Thiên Minh đánh chiếm nơi này, người Tà Nguyệt Cốc phải chịu rất nhiều tổn thất. Khắp sơn cốc đều cắm lá cờ lớn. Trên cờ khắc rõ chữ và đồ án khác nhau. Hẳn là đại biểu cho các tông môn và gia tộc. Dưới cờ đông vui nhộn nhịp. Người người qua lại nhốn nháo. Theo tin tức mà Lục Diệp biết được, Hạo Thiên Minh là một tổ chức cực kỳ khổng lồ. Trong tổ chức vô cùng rối ren. Vô số tông môn và gia tộc lớn nhỏ ngưng tụ thành một chỉnh thể. Thế lực hắn nhìn thấy trước mắt chỉ là phần nổi của tảng băng trôi Hạo Thiên Minh. Vạn Ma Lĩnh đối lập với Hạo Thiên Minh cũng có cơ cấu tương tự như vậy. Sau khi lấy lại tự do, Lục Diệp vô cùng vui sướng. Nhìn thứ gì cũng đều cảm thấy tươi mới. Làm tu sĩ trẻ tuổi dẫn đường phía trước phải thúc giục mấy lần. Đi đến một góc trong sơn cốc. Cũng có rất nhiều người tụ tập ở đây. Nhưng những người này không thể so với các tu sĩ mặc đồ rực rỡ. Tràn đầy sức sống mà Lục Diệp nhìn thấy dọc đường. Hầu hết bọn hắn đều xanh xao vàng vọt. Cả người đầy bụi đất. Có một số thì hồn bay phách lạc. Nhất là những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Những kẻ bụi đất khắp người đều là quáng nô từng làm việc trong mỏ quặng. Vất vả quanh năm cùng với việc thiếu dinh dưỡng nên thoạt nhìn bọn hắn giống như dân tị nạn. Cũng không phải tất cả tù binh do người Tà Nguyệt Cốc bắt được đều sẽ bị xung làm quáng nô. Một số nữ tử xinh đẹp, tình cảnh của các nàng càng thê thảm hơn. Bây giờ hầm mỏ bị công chiếm, các nàng đã được giải cứu. Nhưng những chuyện bi thảm từng trải trong quá khứ nhất định không thể xóa nhòa. Nhìn thấy đám người này, Lục Diệp lập tức hiểu ra bọn họ đều là những người lúc đầu bị Tà Nguyệt Cốc ức hiếp và nô dịch. Bây giờ đã được tự do, không biết vì sao lại bị tụ tập lại một chỗ. Ở phía trước đám người này có một chiếc bàn. Sau bàn là một tu sĩ mập mạp, trông còn khá trẻ, đang dựa lưng vào ghế, khoanh tay ngủ gật. Tu sĩ trẻ tuổi dẫn Lục Diệp đến đây bước tới trước. Khẽ gõ lên bàn, tu sĩ béo kia giật mình. Suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Vừa nhìn thấy rõ người trước mặt liền vỗ ngực. Tiểu tử ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Tu sĩ trẻ tuổi im lặng, thấp giọng nói. Bàng sư huynh, tuy việc ghi sổ đăng ký là công việc nhàn hạ, nhưng ngươi cũng không thể như vậy. Nếu để các đại nhân trong minh nhìn thấy. Y chưa kịp nói xong, tu sĩ béo đã mất kiên nhẫn khoát tay. Biết rồi, ngày nào cũng nói rông dài như đám nữ nhân. Ngừng lại hỏi, chuyện gì? Tu sĩ trẻ tuổi nghiêng người, lộ ra Lục Diệp sau lưng. Đăng ký, xác minh thân phận, tu sĩ béo vốn đã mập. Đôi mắt bị mỡ trên mặt ép gần như không nhìn thấy. Nhưng khi nhìn thấy Lục Diệp, mắt nhỏ bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt tập trung vào túi chữ vật bên hông Lục Diệp. Cách chương.